Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Khuy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết tuy mới xuất hiện thời gian gần đây thôi, nhưng lại chiếm được rất nhiều cảm tình của quý bà con. Quỳnh, với hai tác phẩm trước là Ma Làng Quỷ Sớm và Sớm Trăm Bầu. Còn ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện kể của bà Năm trong một cái xóm nghèo gồm những bà con đi khai quang mở đất. Hồn thiên nước mặn, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bà Năm đang ngồi giữa đám trẻ vây tròn, từ từ cất giọng kể chuyện cho tụi nó nghe. Hồi xưa, có một ông nghiện rượu. Hửn nắng lên là phải có hớp rượu vô miệng để giải bớt rượu của đêm hôm trước. Nói quịch tẹt ra là nhậu ngày nhậu đêm, không có ngày nào tỉnh. Khuya đó ông đang khật khà khật khưởng đi về nhà sau một đêm say với chiến hữu. Khi đi ngang một cái vườn dừa thì ông nghe bịch một tiếng, một trái dừa rụng lăn xuống dưới mương. Kẻ chẹp miệng ông mới than: uống ghê vậy trời. Phải chi nó rụng trên bờ, mình lâm đổ xì rượu cũng đỡ. Cầu được ước thấy, tiếp theo sau đó là hai tiếng bịch bịch nữa. Hai trái dừa rớt xuống, một trái lại xuống mương, một trái nằm gòn lõn trên bờ. Ông mới hí hửng chạy lại ôm kẹp vô nách, một bên trái dừa, một bên chai rượu. Ông vừa đi vừa nghiêu ngao hát: Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng say rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi. Tưởng rằng con uống con chơi, ngờ đâu con uống con chui vô nhị tỳ. Ôi da, bà mẹ nó cái rễ dừa mọc cản đường cản xa, mai tao xách dao ra tao chặt chết cha mày đó. Vừa cằn nhằn, ông vừa lấy lại thăng bằng đặng đi tiếp thì chợt nghe có cái gì nhột nhột ngứa ngứa ở bên nách kẹp bên trái dừa. Dưới cái ánh trăng 15 sáng như ban ngày, ông ta nhìn xuống thì thấy nguyên một cái đầu đang nhe răng trợn mắt mà cắn vô bè sườn của mình. Hồn vía bay tuốt lên đọt tre, ông ta liền luôn cái chai rượu, vừa chạy vừa la làng, tay thì ra sức phủi cái đầu đang lủng lẳng một bên nách. Chạy loạn một hồi thì ông ta thấy một cái nhà lá nằm sâu trong vườn dừa có đang sáng đèn. Mừng như bắt được vàng, ông ta chạy quýnh quáng tới đập cửa. Một ông già từ trong nhà mở cửa bước ra, nhèo nhèo mắt hỏi: Ủa, chú em mừng chi mà chạy sắp chạy ngửa như ma đủ vậy? Ông anh ơi, ông anh nhìn có còn không? Vừa nói, ông ta vừa chỉ xuống dưới cái nách của mình, mắt nhắm chặt, không dám tự mình nhìn xuống kiểm tra. Ông già trong nhà cười: Còn y nguyên luôn đó. Ông say rượu hét lên hoảng loạn, chân dậm bình bịch: Trời đất ơi, cứu tôi với, bắt nó ra cho tôi đi, chắc tôi chết quá. Thánh thần ơi, đàn ông đàn an gì mà nhát dữ vậy, đi đâu mà cho con dắt nó bù vô nách nó cắn nò nóc à. Rồi thôi đứng im đi, tôi bắt xuống cho. Nói đoạn, ông già với tay gỡ con vắt uống mềm căng tròn như đầu ngón tay út ra khỏi cái nách cho ông say rượu. Ủa bà Năm, con dắt là con gì bà Năm? Trời ơi cái thằng. Mà bà Năm quên, bay dân biển sao biết con dắt được. Nó đó hả, nhìn như là con sâu đo vậy đó, nhưng mà mình mấy nó đen bóng hả, một đầu bự một đầu nhỏ nha. Lúc nó bò, nó đưa cái đầu nhỏ lên quơ qua quơ lại nè, rồi chồm một cái bám xuống dưới đường thu cái mình tới. Gặp con gì mà hút máu được á là nó bám vô liền, hút tới no nó mới nhả ra rớt xuống. Cái mình nó nhỏ như tâm nhang vậy đó, nhưng mà nó hút no thì bự bằng đầu ngón tay út à. tao bữa nào theo bà Năm về trển đi. Tao dắt bay ra giường cho dắt nó đeo thử ha. Nghe tới đây, thằng Đậu trục cái chân đang đung đưa lên, ngồi co rút lại. Ôi, bà Năm nói nghe thấy ghê quá, con không về trển đâu. Cả đám cười rần lên. Một anh trong đám nghe chuyện thì lên tiếng. Bà Năm kể tiếp đi bà Năm. Kể nữa, cái thằng nhát như tôm tích nè. Ha, nãy tao kể tới đâu rồi ha? Tới khúc con dắt. Ông nọ, ông gỡ con dắt ra xong, ông mới kêu ông say rượu vô nhà ngồi nghỉ. Lúc này thì ba hồn về đủ, bãi vía thì mất hết hai rồi. Ông mới ngồi thở hơi lên hổn hển, kể lại cho ông già trong nhà nghe cái câu chuyện mình mới trải qua. Mà nghe xong ông già nói tỉnh bơ. Chú em đi đường này bị nhát là phải rồi. Cái con ma cục đầu đó, nó quậy dữ lắm mà. Ai đi ngang nó cũng nhát hết. Có khi thì nó làm trái dừa trụng xuống, lăn tròn trước theo người ta nữa. Có khi thì ôm trái dừa lên, rồi mới thấy như chú em vậy. Còn có khi nó kêu người ta lỡ nói chuyện, đang nói thì cái đầu của nó trụng xuống như vậy nè. Bịch một cái là âm thanh tiếp theo sau câu nói của ông già. Ông say rượu mới kịp hoàn hồn cái vụ kia, đã phải trợn mắt lên nhìn cái người đối diện. Đầu nằm dưới đất, mình ngồi thẳng lưng trên cái bộ dáng. Hết sức chịu đựng, ông ta ngã lăn quay ra ngất xỉu luôn. Sáng người ta dậy sớm đi ra ruộng, thấy ông nằm vắt ngang trên cái mã lạng trong vườn dừa. Nghe nói cái mã đó của người tử tụ hồi xưa bị sử chém đầu. Người thân bỏ xứ đi, để lại cả một khu vườn dừa hoang lạnh. Từ sau sự việc đó, ông ta bỏ hẳn trụ, vì cứ say là sẽ làm nhớ lại cái vụ việc kinh hoàng hôm bữa đó. Câu chuyện kết thúc, mọi người vỗ đùi chan chát, người cười người vuốt da gà. Chú Sáu thôi rót cho bà Năm ly trà, rồi cười khà khà nói. Mày ngợi ta đối, nghe tụi nhỏ nó đồn chị Năm kể chuyện ma là số dách rồi. Bữa nay còn mới tận tai tận mắt thấy. Thiệt, không sai chút nào nghe chị Năm. Coi, bày nói quá không à. Tại chuyện nó hay, chứ có phải tại tao kể hay đâu. Không có nghe chị Năm. Chuyện hay á mà gặp người kể dở thì nghe bực mình thêm à. Nhưng mà chuyện hay á mà gặp thêm người kể hay nữa thì nó bá cháy bù chét luôn. Còn gì nữa phải không mấy ông bà? Tiếng vỗ tay vỗ đùi rần rần vang lên trong nhà của chú Sáu Thôi. Chú là anh ruột của mợ Hai, cô con dâu đã mất của bà Năm. Nhiều năm trôi qua, tình cảm của hai nhà vẫn khăng khít. Bữa nay là đám giỗ của cha chú Sáu, tức là ông thông gia của bà Năm. Từ ngày hôm kia, thằng Tèo đã ỉ ôi năn nỉ ông bà Tám cho nó đi theo bà Năm, đặng biết cái mặt biển nó ra làm sao. Vì nhà của chú Sáu ở tuốt dưới miệt biển cuối đất Minh Hải, từ đó tới giờ nó chỉ biết thông qua lời kể của bà Năm. Lần này nó háo hức lắm vì được cậu Hai chủ đi chơi. Trước khi đi, bà Tám dặn dò nó: đi xuống đó phải ăn nói lịch sự lấy phép nghe chưa. Nghe lời bà Năm với cậu Hai mày đó, lạng quạng tao nghe là tao théo lỗ tai à. Ừ trời ơi, má làm như con còn nhỏ lắm vậy. Hôm nay con 16 rồi còn gì nữa. Thằng Tèo bây giờ chứ không phải thằng Tèo hồi xưa đâu má ơi. Ờ, vợ khùng hơn hồi xưa chứ gì. Thôi đi lẻ đi, đồ nè, còn ít tiền má cho dằn túi, cất kỹ vô nha. Còn cha dầu nữa, đi ghe lỡ say sóng thì lấy gì sức. Thằng Tèo dạ một tiếng dài, rồi ôm đồ chạy đi. Mừng quá quên luôn phải thưa cha má. Nó chạy tới bến nhà bà Năm, đã thấy mọi người ngồi sẵn trên ghe chợ. Cậu Hai con bà Năm ghẹo: chà, bộ tranh thủ ôm vú da hay gì mà lâu vậy ông tướng? Nó đỏ mặt chối lia lịa: trời, có đâu, con lớn rồi chứ bộ. Tại má con bà dặn đủ thứ trên đời trơn á, tới giờ này con mới chạy ra được. Chú Sáu cầm tài, đưa cái cần trục quay máy, quay mấy vòng để cái máy chạy ì ì. Khối đen bay lên ung muộn một khúc sông. Mọi người dưới ghe đưa tay lên vẫy vẫy bà Tám đang đứng dưới bến ngóng thằng con trai, tay quẹt nước mắt lia lịa. Cũng phải thôi, lần đầu thằng nhỏ đi xa nhà mà. Thằng Tèo nhìn cậu hai cười hí hí. Cậu hai, công nhận chú Sáu không chịu chơi ghê ha. Chạy ghe biển mấy chục cây số, từ dưới đây lên trước mình đi ăn đám dỗ. Hay là giờ tao kêu ổng bỏ mình đây đi, đằng mình đi bộ xuống dưới cho nó chịu chơi hơn ổng luôn. Mày chịu không? Thôi, nói vậy thôi, chứ đi bộ xuống tới dưới khác nào đi tỉnh kinh nữa. Thôi đi ông Tức, lo nhìn đường ngắm cảnh đi kìa. Về dưới đó kêu thằng Đậu á, nó dẫn mày đi biển một đêm, cho mày biết cái mặt con ma biển bị ngang mũ dọc sao. Thôi nha, cậu hai nhắc mà con á, là con mét bà Năm á. Cậu hai giả bộ giận, quay qua một bên ngắm cảnh. Nó cũng thôi làm rùm beng lên, cũng thơ thẩn nhìn ngó lung tung. Cái ghe mà chú Sáu đang chở mọi người là ghe lưới loại vừa. Chú chuyên để chạy đánh bắt gần bờ thôi. Năm nào cũng tới ngày giỗ cha, chú chạy lên trước bà Năm với cậu hai về dưới chơi. Thời gian tưởng như có thể làm nhạt nhòa mọi thứ, nhưng tình cảm gia đình thì không thể nào phai lợt được. Mặc dù giờ đây em gái của chú có thể đã sang một kiếp khác an lành, nhưng chú vẫn xem cậu hai với bà Năm là người thân, vẫn đối xử như những ngày đầu. Miên man suy nghĩ, chiếc ghe đã đưa mọi người đi sâu vô mấy con lạch cạn nằm giữa rừng. Ở đây là rừng ngập mặn, chỉ độc ba loại cây: vẹt, đước, chi mắm. Ngoài ra chỉ có những loài dây leo lưa thưa không đáng kể. Thằng Tèo thích thú nhìn những hàng cây mọc sát mé nước, bộ rễ như bàn tay nhiều ngón chụp xuống bãi sình, đỡ lấy cái thân cây sừng sững. Bên dưới là những cái hang tròn nhỏ trải đều khắp mặt đất. Nó tò mò hỏi: Ủa cậu hai ơi, mấy cái hang đó là hang gì mà quá trời vậy cậu hai? Thì hang Cộng, Ba Khía, Thôi Lồi, hang Lịch nữa. À, cũng tựa tựa như trên sứ mệnh hả cậu hai? Nhưng mà có điều á, nó nhiều thế ấn luôn. Ghe đang chạy trong con lạch nhỏ, chợt nhìn lên, nó thấy mênh mông toàn nước là nước. Tích xa bờ bên kia, chỉ có hàng cây nhô lên đen đen một màu, như sợi dây giăng ngang. Nó la lên: Ê, tới biển rồi! Mọi người cười ồ lên. Cậu hai cốc đầu nói: Thật, tộc lão, cái này là sông Ông Trăng, mới là sông thôi đó ông tướng. Bây giờ thì ngồi im đi, nào qua hết sông á, tao nói cái này cho mà nghe. Lúc ở nhà cậu hai cũng đã dặn trước, dân đi biển có rất nhiều cấm kỵ. Một khi đã bước lên ghe thì không được ăn nói linh tinh, tránh phạm tới điều xui xẻo. Nhớ lời, nó ngồi im nhìn con sông mênh mông không biết gấp bao nhiêu lần con sông cái trước nhà của nó. Mặt sông êm đềm đỡ lấy chiếc ghe chạy băng băng. Một lúc lâu sau, nó thấy hàng cây đước hiện lên ngày càng rõ. Lâu lâu xuất hiện giữa màu xanh của rừng là mấy ngôi nhà sàn sơ sài, mọc lẻ loi. Nó khều khều cậu hai: Ê cậu hai, hồi nãy cậu nói con im lặng qua hết sông á, cậu nói gì đó mà? À, lúc nãy mình đi im như vậy á, là do chú Sáu mày ông canh ngay con nước lớn đó. Chứ mà ai không biết, đi ngay con nước trọng mà, thì sông nó chảy xiết, sóng nó đập đùng đùng có nước ôm nhau mà khóc. Mấy lúc có gió lớn rồi hà, sóng nó cao như cái nhà vậy. Thường thì mấy lúc như vậy người ta chọn cách neo xuồng hai bên bờ, chờ im mới dám qua. Nó gật gù trong lòng, dâng lên một cảm xúc khó tả. Mới đi khỏi nhà được một chút thôi mà nó đã biết thêm quá trời chuyện hay ho. Tiếc ghê sao mình không chịu đi sớm hơn. Chú Sáu đang lái ghe cũng hứng chí mà hát lớn mấy câu: Gió lên rồi, căng buồm cho khoái, gác chèo lên ta nướng khô khoai, họ ư. Tèo phấn khích tới độ muốn nhảy tưng tưng lên. Cậu hai vỗ vỗ vai nó, cho chỉ: Nè nè nè, mày thấy cái vôi đất chồm ra sông đó không? Dạ thấy. Giờ mày ngồi im ha, đi ngang đó rồi mày cảm thấy cái gì mày nói tao nghe. Bà Năm lúc này mới cất tiếng: Nè thằng hai, không có nhắc em nghe mày, Má, con có nói gì đâu. Thằng Tèo ngơ ngác dòm cậu hai, rồi ngó qua bà Năm. Lát sau đi tới chỗ cái vôi đất mà cậu hai chỉ. Chợt nó nghe như đang đi vô cái chỗ chuyển trời mưa, lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Cậu hai cười bí hiểm nói nhỏ, cố ý để không cho bà Năm nghe. Mày có biết mình mới đi qua cái chỗ nào không? Người ta kêu nó là Dịnh Mã đó. Bao nhiêu cái xác chết trôi ở biển tấp vô sông này, người ta kéo lên hết, chôn hết bên đó đó. Mày nhìn kỹ vô đi, coi có thấy gì trong đó. Thằng Tèo nheo mắt nhìn vô, chợt miệng nó miếu chảy dài, mắt đỏ que, da gà dựng ngược. Thiệt tình là y như lời cậu hai nói, trong đó cơ mang nào là mã đất, mới có cũ có, mọc chi chích luôn. Hèn gì đi ngang thôi mà nghe lạnh hết cả sống lưng. Nó thôi không hỏi gì nữa, ngồi im re, mắt nhìn thẳng ra phía trước, đố dám nhìn dọc nhìn ngang. Mà coi bộ ông trời ổng khiến cho thằng Tèo mở hết con mắt ra hay sao đó. Mà cái ghe đang chạy im ru thì chợt chú Sáu kêu lên, thấy bù nội rồi, mọi người ngồi im ha, đừng có sợ đó, ráng chạy qua là không có sao đâu, nay tự nhiên đụng mấy ổng vậy trời. Nhìn qua thì hỏi ôi, mấy cái lưng xám đen bóng hới nhào lên lặn xuống cách cái ghe chừng hai thước. Bà Năm ra hiệu cho nó với cậu hai im lặng. Thằng Tèo như muốn nín thở, nhìn theo mấy cái lưng cứ trồi lên hụp xuống, đuổi theo cái ghe một đoạn rồi mới quay trở lại. Mọi sự êm xuôi cả, cả ghe thở phào một cái, vuốt ngực tim đập lên thình thịch. Thằng Tèo run run nói, bà Năm, cái gì mà ghê quá vậy bà Năm? Bà Năm quay ra sau nhìn chú Sáu. Chú gật gật đầu, bà mới nói nhỏ với thằng Tèo, là ông Nược đó con. Bữa nay hên là mấy ổng chỉ lội theo chơi con chút thôi đó, kiểu thấy mình cứ im im từ từ mà chạy nên mấy ổng mới thôi đó. Chứ đi xuồng ghe gặp mấy ổng mà la hét hay là tăng tốc chạy cho nhanh á, hoặc giả như nhiều người ỷ ghe lớn mà rủ mấy ổng đua là mấy ổng giỡn cho chìm luôn chứ không có chơi à. Trời đất mẹ ơi, công nhận thiên nhiên ưu ái con ghê hả bà Năm ha. Lâu lâu ra khỏi nhà mà gặp quá trời luôn. Tim con giờ này chắc nó thòng tới bao tử rồi. Thì mốt về có cái kể cho tụi kia nó nghe chớ gì đâu. Nó nghĩ trong bụng, bà Năm nói cũng đúng ha, chuyến này cho tụi thằng Thia thằng Đỏ sáng con mắt ra, năm sau coi chừng lại đòi đi theo bà Năm cho mà thấy. Lúc này, sau khi nghe mấy câu chuyện của bà Năm xong, thấy bà cũng đã mệt, mọi người từ từ kéo ra dậy. Thằng Đậu rủ thằng Tèo, anh Tèo, tối đi sơ tôm với em không? Tối tối nước cạn, đi ra cái bãi cát sôi tôm giang nhiều lắm á, chỗ bắt ốc bắt sò nữa. Anh mà chịu đi, mơi trưa nước cạn á, em cho anh đi bắt nghêu luôn, chịu không? Nghe thôi mà tay chân thằng Tèo như muốn quýu lại vì sung sướng, nhưng nó vẫn cố ra vẻ. Trời, mày biết bắt không mà rủ tao đi vậy? Đừng có nói rủ theo canh ma cho mày á. Trời ơi, ma cỏ em gặp hoài. Có khi đi sôi tôm, đang sôi thấy người đội đèn cầm thùng đi đằng trước, nhìn xuống chẻ con tôm, nhìn lên cái mất tiêu. Rồi ngó quanh quất không thấy bóng người nữa. Thôi, mày đi mà nên luôn đi. Rủ người ta đi mà nói vậy ai dám đi với mày? Gì? Anh sợ ma hả? Sợ cái đầu mày chứ sợ. Chẳng qua mà thôi, đi thì đi, tao sợ mẹ. Vậy là 7 giờ tối hôm đó, hai thằng chuẩn bị hai cái đèn đội đầu kẹp vô hai cái bình ắc quy mini, mỗi thằng đeo bên hông một cái, xách cái thùng với cây chĩa ba ngạnh, thế là lên đường. Muốn ra bãi cát phải qua một cái bãi sình ngập hơn đầu gối. Do ở nhà cũng là dân lặn lội nên thằng Tèo không mệt cho lắm. Ra được bãi cát, nước biển trong veo, ngập ngang mắt cá chân. Xa xa có một vài người cũng đi ra bãi ban đêm như hai thằng nó. Nhìn thấy vậy, thằng Tèo cũng yên tâm được phần nào. Đúng như thằng Đậu nói, tụi tôm nằm rải rác xa xa một con. Vì nó vùi dưới cát cho nên phải đâm bằng chĩa, chứ khó lòng mà chụp bằng tay. Với lại chụp bằng tay động nước thì mấy con khác sẽ vùi đi mất. Thằng Đậu hay lắm, đâm mỗi phát là một con, nhìn mắt ham. Thằng Tèo hăng hái đòi đâm thử. Tới chỗ này nước hơi sâu, nó ngó nghiêng thấy có chỗ cát hơi đồng đậy, nó đâm liền một cái. Thằng Đậu la lên: "Chết rồi!" Thằng Tèo cười khoái chí: "Tao đâm là phải chết thôi cưng." Nhưng đời không như là mơ. Chỗ thằng Tèo đâm xuống là ngay chỗ cái chân thằng Đậu. Mặt mày hai thằng vàng như khế chín. Thằng Tèo nhào xuống chụp lấy chân thằng Đậu kéo lên. Cái chân được đem lên, đem theo luôn cây chĩa đang ghim chặt. Hai thằng sợ quá miếu máu lên. Định thần nhìn kỹ lại thì ông bà Độ làm sao, cái ngón chân thằng Đậu kẹt giữa hai cái ngạnh của cây chĩa, hú hồn hú vía. Hai thằng buông ra cười lăn cười bò. Mấy người đi gần đó ngơ ngác mà không ai dám lại gần, cứ tưởng là tụi nó bị ma nhập. Đêm đó về, hai thằng thu quá trời chiến lợi phẩm, nào tôm, ốc mỡ, sò huyết, ốc gai, ốc búa, còn có cả hai con bạch tuộc tổ chản nữa. Ai cũng khen hai đứa này có tài sát cá. Tắm rửa xong xuôi, hai thằng lăn ra sàn nhà mà ngủ. Ở đây gió biển thổi hầy hầy, cho nên hiếm khi có muỗi lắm. Nhà dân cất chủ yếu là nhà sàn, vì hàng ngày nước lên nước xuống mấy bận. Chưa kể mùa nước nổi, nhà thấp chắc chắn nước sẽ tràn vô. Bởi vậy nhà cửa dễ hư hao, có khi một năm cất hai ba lần nhà cũng không chừng. Chỉ tốn công thôi, chớ cây với lá thì không có thiếu chi hết tráo. 5 giờ sáng, chú Sáu đã lục đục dậy nấu nước pha trà. Mấy ngày nay có bà Năm xuống chơi, nên chú tạm quản lại công việc thường ngày. Ở nhà nói chuyện, rồi đãi đặng mấy thứ đồ biển cho bà Năm với cậu hai thưởng thức. Cả năm mới gặp một lần mà, mừng dữ lắm. "Chị Năm à, mấy con mắm sặc chị Năm đem xuống, con để dành đi biển ăn. Mèn ơi đang đói bụng mà gặp ba cái mắm sặc này ha, bốc một miếng cơm nguội kẹp với miếng mắm, cắn một miếng chua chát nữa, chèn đét ơi, ta nói chịu không có nổi luôn đó dì Năm." Bà Năm cười thôi là cười. "Cái thằng bay với thằng hai cái nết y rang à, tôm cá nhóc hết chứ mà toàn đội ăn mắm ăn khô." "Ngon mà dì Năm, mà nhất là của dì Năm làm là con thấy ngon nhất đó." "Thôi đi ông tướng, đừng có bày đặt nịnh mày. Tính kêu tao nấu cái gì cho ăn phải không? Ai mà nói chứ biết bay thèm mắm kho. Bữa tao đem xuống cả một giỏ rau ăn mắm nè. Dư này mẫn gì mà có, để trưa tao nấu cho ăn. Ủa, mà ai thục ló ở ngoài đường ngó vô đây vậy cả?" "Ai như bác ba ghê à. Ủa, dạ bác ba. Vô uống ly trà bác ba ơi." Người đó từ từ bước vô, gật đầu chào. "Chị Năm, khỏe không chị Năm? Chàng ơi, lâu quá không gặp chị ha. Hôm qua tôi mắc công chuyện, không có qua bên này dỗ cha thằng Sáu được. Nghe sắp nhỏ nói có chị xuống, bữa nay mới qua thăm chị nè." "Dạ anh ba, tôi vẻ re hả? Nhìn anh cũng mạnh dỗi nè ha. Rồi cấp này mừng ăn sao? Đi lưới đi câu được nhiều không?" "Ôi thì con mình ơn mận mà. Tuy là có bằng nhà người ta, nhưng mà cũng đủ sống vậy đó. Lâu lâu thằng Sáu nó cũng tiếp tu cái này cái kia, cho nên là sống khỏe rè. Không có gì lo hết cháu trội." Chú Sáu giọt miệng nói: "Bác ba hồi đó đẻ ông Hai Nhất gì, chứ đẻ cái trái mít ăn cho nó thơm rầu. Đợi ông gần 40 tuổi đầu mà như cục đất vậy, không có biết cái gì hết trơn cháu trội. Nhà có hai cha con à, mà để ông già mần hết chuyện nặng tới chuyện nhẹ. Tối ngày nằm ướng trong một đống vậy đó. Dì Năm coi có tức không?" "Ủa, thằng Hai Tàu con anh ba hồi xưa, nó cũng siêng năng táo giác lắm mà. Sao giờ nghe nói gì kỳ quá vậy?" "Siêng gì chị ơi, cái nết nó làm biến tự trong trứng rồi. Nói nào ngay, hồi đó vợ tôi có bầu nó đó, tới gần đẻ rồi mà nó không có đạp chọt gì cháu trội. Bà sợ quá bà đi bắt mạch. Ông thầy thuốc thì nói đứa nhỏ bình thường, chắc tại nó mê ngủ nên mới làm biến đạp vậy đó, rồi sanh nó ra. nó làm biến từng chút luôn. Riết rồi vợ tôi bà cũng không có dám sanh nữa. Sợ sanh đứa nữa Iran, chắc vợ chồng tôi mần xúc ông Quyển mà nuôi vậy. Bà Năm dở khóc dở cười nhìn qua chú Sáu. Thiệt đó dì Năm, cái lúc mà dì Năm xuống đây thấy ông siêng năng là cái cấp mà ông mê bà Út Đẹp đó. Sau này bà đi lấy chồng, ông thất tình ông làm biến gấp đôi hồi xưa luôn. Mà nghĩ cái bà Út Đẹp đó cũng ác nhân ghê, có chồng một cái hại đời hết mấy người. Cả nhà ai cũng phì cười theo chú Sáu. Trách thì có trách, mà thương thì cũng có thương. Tội nghiệp, nặng tình quá mà. Tới bây giờ này, hai nhớt vẫn còn ôm bóng hình của Út Đẹp trong lòng. Ôm riết mà không thèm mần ăn gì, tối ngày nằm thở dài thường thượt. Chờ ông già sắp còng lưng đi mần đem gạo về bỏ vô miệng mà sống qua ngày. Không biết ai đặt cho hai Tàu cái tên là Hai Nhớt mà chết danh luôn cho tới bây giờ. Đương không lại hỏi tên hai Tàu, chưa chắc có ai còn nhớ. Thấy ông ba buồn buồn, chú Sáu đánh trống lảng. Bác ba, lát khỏi lợi ăn cơm với nhà con nha. Bữa nay dì Năm kho mắm chấm rau ăn. Chà, mèn đét ơi ngon dữ ha. Mà thôi nhà ăn đi, tao mà ăn cơm ở đây thằng hai nó chết đói. Ổng ngủ 9-10 giờ mới thức, mà lo gì bác ba. Bác ba ăn xong xách về cho ổng. Bác ba cứ đây chơi đi, bữa nay coi như xả hơi một bữa đi ha. Vậy là bữa đó ông ba ở lại ăn cơm. Bữa cơm với cá kèo kho mắm đồng. Bà Năm dọn lên một mâm rau muống, cù nèo, rau đắng, bông súng. Cả nhà xúm xích nhau ăn, hít hà khen nức nở. Thằng Đậu ăn xong nằm luôn chứ không có đi nổi nữa, vì cái bụng no căng. Thấy vậy cậu hai mới cười cười mà nói. Thấy thằng Đậu là con nhớ tới cái chuyện này liền nè. Để con kể cho nhà mình nghe. Rồi cậu hai từ từ kể lại. Chuyện là hồi xưa có hai cha con ông kia đi phát cỏ ruộng. Bữa đó vợ ông chuẩn bị cho hai cha con một son bí hầm dừa với mẹ cá lồng thông kho quẹt. Giờ nghỉ trưa hai cha con dở ra ăn. Dòng cái thứ mà đang đói á, gặp bí hầm dừa béo béo, ngọt ngọt, quẹt miếng cá kho mặn mặn cay cay. Hai cha con ăn hết nguyên một nồi cơm lúc nào không hay. Ăn xong, ngồi nghỉ cả chục phút mà vẫn còn no. Ông mới hối thằng con. Thôi, đi xuống phát luôn cho xong đi mày ơi. Ngồi một hồi chịu luôn khỏi mần ăn gì. Hai cha con lội xuống ruộng. Tại vì no, cho nên anh con trai chém được mấy cái là chống cái phản đứng thở. Ông già nhìn qua hỏi. Mày mần cái gì mà cứ cà ến vậy mày? No quá trời, khum xuống phát một cái nó muốn trào ra ngoài thôi. Ông già vốn nóng tánh, nghe vậy ông mới nổi máu xung thiên lên. Bà mẹ nó, tao mà khum xuống nổi, tao lụm được cái cù nèo là tao chọi thấy mụ nội mày đó cho mày biết. Kể tới đó, tiếng cười của cả nhà vang lên. Thằng Đậu vừa cười vừa hỏi. Ủa, cái cù nèo là cái gì vậy anh Tèo? Mệt ghê á. Là cái móc bằng sắt của cái cán tre để dành móc cỏ khi phát á. Chứ tay chân nào mà quơ cho nổi. Mốt mày theo tao về trển đi, tao cho mày đi coi. Trong đầu thằng Đậu háo hức tới lạ. Chuyến này phải xin cha nó cho về trên xứ bà Năm chơi cho biết mới được. Kể cái gì cũng lạ hết trơn. Trưa đó ông ba về nhà, xách theo mớ đồ ăn bên nhà chú Sáu. Đi vô cửa thấy còn im re, ông ba kêu. Hai à, mần cái gì mà ngủ dữ vậy? Dậy ăn cơm nè, nay có mắm kho rau rừng ngon lắm nè. Có tiếng lục đục trở dậy, Hai Nhớt ngáp dài. Dậy nãy giờ rồi mà nằm biến ra thôi. Ông ba quá quen với việc ở chung với thằng con chúa nhất của mình, cho nên cũng không mấy khó chịu. Nhìn thấy Hai Nhớt đi lùi ra nhà sau đang rửa mặt, ông ba hỏi. Mày làm cái giống ồn gì mà đi đứng kỳ cục vậy hai? Thì quay lưng đi ra rửa mặt xong rồi đi vô luôn, khỏi mất công quay người lại chứ sao cha. Ông ba than thầm trong bụng, sao ông lại có đứa con trời trị không nổi như vậy chứ. Hai Nhớt vốn nghiện trà, Bởi vậy cứ hễ canh ông hai nấu đầy bình thủy nước là hai nhớt mau mau đổ đầy vô cái ấm bự tổ chản của mình, bỏ trà vô đó uống cả ngày, khỏi phải đi tới đi lui châm trà vô cái bình nhỏ. Thành thử ra ngày nào ông hai cũng phải nấu hai lần nước sôi. Bữa nào cũng vậy, ông hai dậy sớm chài lưới một buổi, rồi về vẫn thấy thằng con quý tử đang nằm ườn ra đó. Ông cơm nước xong xuôi, dọn lên, kêu hai nhớt ba chập, thì hai nhớt mới mò dậy. Có khi còn không chịu đánh răng, bò qua mâm cơm ăn luôn. Ăn xong để cho ông già tự dọn dẹp, thằng con xách cái ấm trà đi châm nước xong, để đó, rồi nằm dài tréo ngoẩy mà thở dài. Bữa nào hứng lên thì hát, không thôi cũng ngâm thư. Ông già lại lục tục cuốn mùng, dọn dẹp, rồi ra biển buổi trưa. Đồ mặc thì tắm xong ông tự giặt hết rồi, còn hai nhớt gì làm biến giặt đồ, nên một tuần 10 ngày gì đó mới tắm một lần. Ai nói tới thì hai nhớt trả lời: "Ơi, suốt ngày có mận gì đâu đặng dư, mà mỗi ngày mỗi tắm chứ. Người ta nói nước chảy đá mòn, tôi ốm vậy mà ngày nào cũng xấu cho nước chảy qua thì người tôi còn gì nữa." Cái lý lẽ nghe trẹo bản họng như vậy đó, chớ là chân lý của hai nhất. Lần đó có người thắc mắc là tại sao không chịu phụ giúp ông già, để ông mần có mình ên như vậy. Nhất mới trả lời: "Thôi đi, cái số của tôi là không có mận gì hết. Bữa đó đó, tôi phụ ông Trinh có cái thau cá lên nhà hả, mà trời mưa quá trời. Bữa sau bão luôn hết hai ngày. Từ đó tới sau tôi không có mận cái gì luôn, để cho sớm lạng nó bình yên. Lẽ ra là phải cảm ơn tôi đó chứ." Đó là những lúc hai nhớt làm xiên đó, chứ mà đụng ngay cái lúc làm biến thì chỉ thấy được cái lắc đầu, chứ làm gì mở miệng ra mà nói nổi. Được cái trời thương ông ba, già cả, làm quần quật cả ngày chứ không có bệnh tật chi hết, mạnh cùi cùi. Ngoài giờ đi biển về, nhà cửa cơm nước, ông còn cuốc đất trồng rau, cất chuồng nuôi gà nữa. Bởi người ta nói đâu có sai: bạc bãi sao sánh vàng mười, mồ côi sao sánh với người có cha. Ông biết tới chừng nào hai nhớt mới nhận ra được điều đó, để thay tâm đổi tánh cho ông ba hưởng được cái tuổi già bình yên, nhàn nhã nữa đây. Lúc này ở ngoài biển, hai anh em thằng Tèo với thằng Đậu đang ngồi chờ nước rút đặng ra bãi cát bắt nghêu. Ở đây hoang vắng lắm, người dân chia nhau ra ở từng cụm, xa thiệt xa mới có một cụm nhà. Tuy vậy bà con vẫn rất thân thiết với nhau, vì có ở xa tới cỡ nào thì chỉ có một bãi, một vùng nước để tập trung về đánh bắt. Dưới là biển, trên là rừng, hoàn toàn chỉ có cây đước với vài ba cây mắm. Giữa nước thì xa xa mới có một vùng riêng biệt. Bãi biển chỗ hai đứa nó chuẩn bị đi ra là cái bãi lở. Mỗi năm dòng chảy xói mòn đi vài thước là chuyện bình thường. Nhưng bù lại, bên bãi bồi, mỗi năm dài ra thêm vài chục, có khi là cả trăm thước. Thằng Tèo nhìn ra ngoài biển, thấy có một mô đất nhô cao giữa biển. Nó hỏi: "Ê Đậu, cái cục đất đó là cái gì mà mọc giữa biển như mày?" "À, cái đó là hòn khoai đó anh. Ủa chứ bộ đêm hôm qua anh không thấy đèn hải đăng quơ sáng trưng hả?" "Ừ, tao tưởng đâu đèn tàu. Mà nhìn kỹ xanh mướt đã quá ha. Ê, lát hồi tao với mày bắt nhiêu xong lội bộ ra ngoài chơi đi. Chơi chọc rồi vậy." Thằng Đậu nhìn thằng Tèo như nhìn một con cá lạ. "Trời ơi, em lại anh luôn á. Anh biết từ đây ra đó cả mười mấy cây số không? Chân cẳng đâu mà lội. Ghe người ta chạy ra còn hết dầu. Ông nội đồ lội bộ, trời ơi." "Ừ, ai biết đâu. Tại tao thấy nó gần chứ bộ. Mà mày được ra đó lần nào chưa?" "Chưa. Em chỉ nhìn thôi là thấy mê rồi. Phải chi cha má cho đi ra đó chơi chắc đã lắm. Em nghe nói hả, ở trên nó đủ loại trái cây luôn. Mấy chú lính đảo đem ra đó trồng á. Bởi vậy á, mình nhìn thấy xanh mướt hết á. Anh thấy không?" "À, để em kể cho anh nghe cái vụ này vui lắm. Hồi ngày hôm qua, mấy ông chú trong xóm mình đi qua cái mé rừng đằng kia kiếm củi. Bị dì tách nhau ra mỗi người một hướng á, kiếm chỗ mau. Cho nên ông chú Tám ông đi mình ơn à. Đang đi cái ông nghe đau như là ai giật tóc vậy. Ông tưởng mấy ông kia kiếm mà bệnh không có, rồi mới quay lại chọc ổng. Ổng mới chửi: bà mẹ nó, đứa nào chơi giật tóc tao vậy? Đau nha. Nhưng mà không có tiếng trả lời. Chú Tám ổng không có quay lại nhìn, mà cứ lo lui cui lụm củi. Lát ngồi cái ổng nghe đau hơn cái hồi nãy nữa, ổng nổi quạo luôn, quay qua ổng chửi tiếp: bà đội mẹ nó, đứa nào chơi mất vậy? Đó. Nhưng mà chưa kịp hết câu nữa, cái ổng thấy có một bà tóc dài trối nụi à, mặc bộ đồ rách te tua luôn, đứng nhìn ổng cười. Ổng thấy đàn bà định cười lại, trời ơi, thì nhìn xuống cái chân của bà đứng hỏng lên mặt đất cả khúc. Ổng nhìn trân trân vô bà, rồi cái từ từ mò đi thụt lui. Nhóm đã cách bà xa rồi, ổng mới quay đầu chạy thục mạng ra khỏi rừng. Ra ngoài ngồi thở, đợi mấy ông kia về chung, chứ đâu có dám vô trong kiếm nữa. Anh thấy vui không? Em nghe mà em mắc cười muốn chết luôn. Vui cái đầu mày chứ vui, người ta gặp ma mà mày vui. Tối ngày kể ba cái chuyện tào lao đâu không. Ba điều bốn chuyện một hồi thì nhìn ra thấy nước đã rút cạn. Thằng Đậu hối thằng Tèo: ê, đi xuống anh Tèo ơi, nhanh nhanh ra bắt lâu một chút, chứ quần quần nước nó lên chảy thấy mù nậu luôn. Hai thằng mau mau đứng dậy, xách cái vỏ lưới lần mò đi xuống. Cũng như đêm qua, lội qua bãi sình ợp ẹp một hồi thì ra tới bãi cát. Thằng Đậu chỉ tay ra xa: ê, muốn bắt nghiêu á, mình phải tuốt con kia kìa, ở trong này có ốc mỡ với sổ huyết tòa. Hai thằng nhắm hướng đằng xa đi tới, dọc đường bắt được vô số mấy con ốc với sổ huyết, con nào con nấy bự như ngón chân cái vậy. Thằng Tèo thích mì, có lúc dí theo mấy con ghẹ chạy một đổi, thằng Đậu phải kêu giật ngược trở lại. Thấy thằng Tèo nhìn chăm chăm vô cái con vật hơi tròn, có hai con mắt tì hí, cái đuôi dài cứng như cái mũi chĩa, thằng Đậu cười: con Sam đó anh, cái con này nhỏ thôi à, có nhầm con nó bự tổ chẳng như cái nắp son luôn á, đã lắm, đem đốt lên á là mũi chạy thấy bà hết. Thằng Tèo gật gù ra chiều hiểu lắm, khoái chí xách con Sam lên, hăm hở bước theo thằng Đậu. Đi thêm một đoạn nữa, thằng Đậu chỉ xuống cát, chỗ có cái lỗ nhỏ. Đố anh cái này là gì đây? Tao thấy gì đâu, có bãi cát bình thường thôi mà. Thằng Đậu cười gian manh, thọt hai ngón tay xuống sâu một cái, rồi giật lên. Một con nghiêu nâu vàng, bự bằng bốn ngón tay, bật lên khỏi cát. Nó hất mặt: anh ghê em chưa? Thằng Tèo xích chút nữa la làng lên vì thích thú. Nó chụp nhanh con nghiêu, đưa lên ngắm nghía, bự như con vọp ở xứ nó, nhưng mà cái con này đẹp hơn, trắng trẻo bóng bẩy hơn. Từ đó cho tới gần chiều, mặc dù thằng Đậu ra sức chỉ dẫn nhưng mà vô ích, thằng Tèo không thể bắt được dù chỉ một con. Thành ra nó đành phải ngậm ngùi xách vỏ cho thằng Đậu bắt. Tuy vậy nó cũng sướng lắm rồi, cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới được trải qua mấy cái chuyện hay ho như vậy. Say xưa bắt nghiêu chơi giỡn mà quên mất thời gian. Bất ngờ đang lúi húi thì thằng Đậu nó la lên: chết cha rồi Tèo ơi, chạy! Vừa la, thằng Đậu vừa chạy tới chinh phục cái vỏ nghiêu với thằng Tèo, rồi chạy học tóc đi. Thằng Tèo cũng chạy theo, nhưng ngơ ngác hỏi: gì mày, gì mà chạy như trâu được vậy? Trời ơi, hơn trâu được nữa, anh nhìn ra ngoài sao kìa. Thằng Tèo ngoái cổ nhìn lại đằng sau, thấy nước biển bắt đầu bò lên tróc trách. Nó sững lại, làm cái vỏ nghiêu trớt đánh bịch xuống cát. Trời đất ơi, cái thằng ôn này, nước nó lên chậm rì vậy mà mày làm như ngập tới nơi. Thằng Đậu thở hổn hển nói: trời ơi, mệt ông ghê vậy, bây giờ tranh thủ chạy vô tới bãi sình đi, để tới đó lội vô chậm nước á là nó ngập tới đầu luôn á. Nghe cũng có lý, thằng Tèo phụ thằng Đậu hè nhau ì ạch xách cái vỏ nghiêu chạy vô bờ. Mới đứng lại nói vài ba câu mà nước đã lên tới mắt cá chân. Chạy vô tới bãi sình thì nước đã ngập quá đầu gối. Hai thằng ì ạch vừa bước vừa lôi cái vỏ té lên té xuống. Được nửa đường thôi mà nước đã lên tới lưng quần. Lúc này thằng Tèo vừa thở hổn hển vừa than: trời ơi má ơi, nó mệt, cái nước cái gì mà lên nhanh dữ thằng ôn vậy. Thằng Đậu cũng cắn răng lôi cái vỏ nghiêu mà nói: anh không lo lội nhanh vô, đứng đó mà than nữa, lát một hồi sóng nó đánh kéo ra ngoài, rồi mặc sức mà uống nước biển cho da thịt nó mặn mồi nha. Nghe vậy, thằng Tèo lạnh sống lưng, cố sức mà lội vô. Tới mé bờ, hai thằng lôi cái vỏ nghiêu lên rồi nằm lăn trên bờ đê mà thở, nằm luôn cho tới chiều vì mát quá. Hai thằng thấy mặt trời bắt đầu từ từ lặn xuống biển mới hè nhau khiêng cái vỏ nghiêu dậy, đi ạch đùi tới đoạn bờ cỏ mọc tùm. Thằng Tèo dấp chân u da một tiếng. Thằng Đậu bị khựng lại, nó hỏi: "Gì nữa vậy ông tướng? Mần nặng có một chút mà liệu yêu dữ thần vậy cha?" "Ừ, cái gì nó dướng vô chân tao á, làm tao dấp xíu nữa té rồi nè." Thằng Đậu nhìn quanh quất, rồi chợt nó hối thằng Tèo: "Ừ, thôi, về nhanh tao ơi, về nấu cái này cho nghe." Về tới nhà, hai thằng tắm rửa sạch sẽ. Nghiêu thì được thím Sáu hấp cho một nồi bự chẳng. Cả nhà quay quần vừa ăn vừa khen hai thằng này giỏi. Đang ăn thì thằng Đầu chợt nhớ ra cái gì đó, nó vừa khum xuống húp nước Nghiêu vừa hỏi: "Anh Tèo, tao đưa cái giò lên á, em coi thử có phải như em nghĩ không?" Là sao mày?" "Thì anh đưa lên đi, cái giò mà nãy anh dắp vô chỗ bờ cỏ." Thằng Tèo đưa cái chân phải lên, chỗ cái cùm chân hằn lên năm dấu ngón tay đỏ bầm. Nó trợn mắt lắp bắp: "Cái gì vậy nè chàng? Ủa hồi trưa dẫn mày biển, mày đâu có nắm giò anh hay đâu?" "Ai nắm giò anh bằng chi? Cha, ông bị chỗ mai xu đó cha." Mọi người nhìn về hướng chú Sáu. Chú cười cười rồi chậm rãi kể: "Hồi trước á, dân họ vớt được một cái đầu người chết trôi mà không thấy cái mình. Rồi cái người ta đem bỏ cái đầu đó vô cái hũ chôn chỗ bờ đất đó. Sau này lâu lắm họ lại vớt được một cái xác chết trôi mà không có cái đầu. Ông mặc quần cục ở trận, người ta mới moi trong túi của ông coi có giấy tờ gì không, thì chỉ thấy hai xu trong đó. Một ông có đầu không có mình, một ông thì có mình mà không có đầu. Thế vậy người ta mới chôn hai ông gần nhau cho có bạn. Người ta kêu là ông Hai Xu, riết là thành danh cái khúc đó luôn. Chắc ở đó buồn cho nên là lâu lâu có ai đi ngang á, ông chụp chân làm quen đó mà." Thằng Tèo cười như miếu. Thế vậy thằng Đậu hít nhẹ cùi chỏ vô hông thằng Tèo: "Ngày mới á, đi ra bãi bắt sò lông ha anh Tèo." "Thôi đi, mày năn nỉ tao cũng không đi nữa, chợ đó mà đủ." Cả nhà cười gian. Chú Sáu lên tiếng giải vây cho thằng Tèo: "Thôi, ở nhà nghỉ cho khỏe đi, mới là trầm rồi. Mà mày hên nghe, xuống ngay cái mùa ba khí hội, tao với cậu hai mày đi bắt nè. Trận này cho hai thằng bay theo cho biết." Hai thằng mừng hết lớn, mặt hớn hở. Nguyên đêm cứ rù rì bàn bạc vì mấy con ba khía. Cái vùng này vốn dĩ là chỗ cư ngụ tuyệt vời cho tụi ba khía, bởi đây là vùng rừng ngập mặn, tụi nó có rất nhiều thức ăn và chỗ ẩn náu. Hàng năm cứ hơn nửa năm, tầm giữa tháng 7, rồi mùa nước nổi là tầm tháng 10, tháng 11, nhằm ngay mùa sinh sản của tụi nó. Khi đó người dân sẽ chuẩn bị mấy cái khạp, bơi xuồng vô trong mấy con lạch nhỏ ở giữa rừng, đặng bắt ba khía. Năm nay cũng vậy, thím Sáu đã mai sẵn cho mọi người mấy cái bao tai giải vậy. Chiều xuống là mấy chú cháu nào đèn đội đầu, nào khạp da bò bỏ xuống dưới xuồng, rồi lấy thêm bốn cái bao tai, bốn người hai chiếc xuồng bơi đi, len lỏi theo mấy con lạch nhỏ. Chú Sáu với cậu hai lia đèn quan sát. Chợt cậu hai nhỏ giọng kêu chú Sáu: "Anh Sáu à, chắc vô trúng cái chỗ tụi nó rồi đó anh. Em thấy nó đeo chùm chùm trên cái chăn nước kìa." Chú Sáu lia đèn ngay chỗ cậu hai chỉ tay. Hai thằng nhỏ cũng nhìn theo. Thằng Tèo mém tí la lên nếu như thằng Đậu không kịp thời bụm miệng nó lại. Cũng không phải là cái gì quan trọng lắm, chẳng qua là trong rừng đêm thì không nên làm ồn ào. Thứ nhất là đối với người khuất mặt, thứ hai là biết bên này có ba khía thì người ta qua bắt nhiều, mình phải đi kiếm thêm chỗ khác mất thời gian. Cặp xuồng vô mé bờ, cậu hai với chú Sáu lội xuống bãi, cho hai thằng nhỏ trên xuồng giới tay chụp được con nào thì chụp. Hai người lớn len lỏi theo từng gốc mắm, chăn đước, bắt được vô số con. Bỏ đầy vỏ rồi thì trút vô khạp. Ba khía bu từng chùm trên mỗi cái cây cái rễ. hiếm lắm mới có con buông tay chạy tuột xuống nước lẫn mất đi. Bốn người cứ thi nhau mà quơ tay bắt lia lịa. Không mất bao nhiêu thời gian thì bốn cái khạp da bò đã đầy ba khía. Chú Sáu với cậu Hai lấy đồ dằn miệng khạp lại cho chuẩn bị leo lên xuồng đi về. Chú Sáu lên xuồng rồi mà vẫn thấy cậu Hai đứng dưới mé nước, kiểu như muốn rút chân lên nhưng không có được. Dẫn Cúc à, sao vậy? Giờ em mắc cái gì đó anh Sáu, em rút không có lên. Vừa nói, cậu Hai vừa cố sức nắm lấy cái gốc cây đang trướng mình rút chân khỏi cái thứ đang nắm lấy chân mình dưới sình. Giật thiệt mạnh, cuối cùng cũng lên được trên bờ. Cậu khoát nước rửa rửa cái chân cho sạch, đặng leo lên xuồng. Thì chợt tay cậu trợ trúng cái gì đó nó nhân nhất. Lúc về tới nhà, cậu mới đem thắc mắc hỏi với chú Sáu. Anh Sáu à, hồi nãy trong rừng á, em bị cái giống gì nó nắm dò em đó. Không biết phải ma da không, mà em rời chỗ đó thấy nhức nhầy à. Cậu Hai mới đưa cái ống chân ra rồi đèn vô nhìn. Quả thiệt là có cái dấu bầm đen quanh cổ chân. Chú Sáu lắc đầu. Bà mẹ nè, công nhận nó gan thiệt chứ. Bao nhiêu người ở đó mà nó mắc kéo là kéo. Lần sau có đi á, chắc tao phải đem theo dao mát gì đó để phòng thân quá. Sáng bữa sau, khi cả nhà lui cui chuẩn bị dọn cơm thì bà Năm quay qua không thấy chú Sáu đâu. Ủa Hai à, mày coi anh mày đâu rồi, kêu nó vô ăn cơm đi con. Thím Sáu giọt miệng nói. Dạ ông ra ngoài bãi đó dì Năm, ngắm cái hướng gió hướng nước gì đó không biết nữa. Mình cơm trước đi, để con chừa đồ ăn cho ổng sau. Ăn nhanh còn lo muối mấy con bà kia nữa. Mọi người vừa lên mâm thì thấy chú Sáu tất tả chạy vô nhà. Chú vừa thở vừa nói. Dì Năm ơi, dì qua bên nhà bác Ba đó, coi có cách nào không. Có hai đứa nhỏ nó nằm xỉu ở bển, không biết làm sao cho tụi nó tỉnh lại hết. Bây giờ qua bển đi, rồi từ từ con kể cho nghe. Nghe vậy, cả nhà bỏ dở bữa cơm, chưa ai đụng đũa, chạy nhanh qua bên nhà ông Ba Ghe. Số là lúc sáng, chú Sáu ra ngoài bãi. Đang ngó nghiêng thì thấy một chiếc xuồng mái nhỏ dạt vô mé bờ. Lại gần chú mới phát hiện có hai thằng nhỏ nằm trên đó. Thằng lớn chừng 12-13, thằng nhỏ tầm 9-10 tuổi. Cả hai đều bất tỉnh nhân sự, người cháy nắng đỏ phồng cả lên. Chú hết hồn chụp nhanh cái dây cột vô trong gốc cây, xốc thằng lớn lên chạy qua nhà ông Ba. Vì nhà ông gần đó nhất nên chú quyết định chạy lại đó. Mai sau ông Ba có nhà, chú để thằng lớn xuống, không nói không rằng chạy đi bồng luôn thằng nhỏ trở lại. Xong xuôi chú với ông Ba kiểm tra thì thấy hai thằng vẫn còn nhịp thở nhưng yếu lắm. Thử kêu mấy lần vẫn không thấy tỉnh lại, chú quyết định chạy về cầu cứu bà Năm. Lúc này cả nhà chú Sáu đã chạy qua tới nơi, thấy hai thằng nhỏ nằm đó thôi thớp thở, người đen nhẽm. Đứa nào cũng chỉ mặc độc cái quần đùi với cái áo thun cục tay rách te tua. Nhà ông Ba cũng lác đác có vài người dân hiếu kỳ. Bà Năm mới nói. Giờ mọi người đừng có bu lại ha, để ở chỗ rộng rộng cho tụi nó thở. Thằng Sáu với thằng Hai đi pha nước ấm để má lau mình cho tụi nhỏ. Lát nữa lau nước mát sau, rồi đi nấu miếng cháo thiệt lỏng đi để má đút tụi nó ăn. Anh Ba, cho tụi miếng nước nhấp môi coi tụi nó uống được không anh Ba ơi. Kể ra cũng tội, dân ở đây trước giờ làm lụng cắm mặt cắm mũi, trời thương nên ai cũng mạnh sân sẩn, không có bệnh tật chi hết. Có gặp người bị nạn thì cũng chỉ là mấy cái xác chết trôi tấp vô mé bờ, thấy thì khiêng lên chôn thôi, chứ có bao giờ gặp tình trạng này đâu. Bởi vậy chân tay của ai cũng lóng ngóng không biết làm gì. Hên sao mà lần này có bà Năm ở đây. Sơ cứu một chập thì thằng nhỏ có dấu hiệu tỉnh lại, đã uống được hết một chén nước cháo. Còn thằng lớn thì vẫn thôi thớp thở. Mọi người làm cách nào nó cũng không có phản ứng. Nước đút vô bao nhiêu chảy ra hết bấy nhiêu. Tới chiều lại thì thằng nhỏ tỉnh. Nó mở mắt yếu ớt nhìn quanh quất, thấy thằng lớn nằm kế bên. Nó lồm cồm chụp lấy tay thằng lớn mà khóc. Anh hai, anh hai sao vậy? Anh hai tỉnh lại đi. Anh hai mở mắt ra nhìn em nè. Bà ơi, bà kêu anh hai con dậy giùm con đi bà. Đôi bàn tay gầy guộc của nó chụp tay bà Năm lay lay. Bà Năm dịu dàng vỗ vỗ lên tay nó. Con bình tĩnh con. Anh hai con đang mệt. Để anh hai ngủ thêm chút nữa ha. Giờ con khỏe chưa? Bà Năm múc cháo cho con ăn nghe. Thằng nhỏ ngoan ngoãn ngồi im ăn hết một chén cháo. Nhìn qua bên thằng lớn, bà Năm cố nén tiếng thở dài. Hơi thở của nó càng ngày càng yếu. Bà không thể hiểu tại sao. Chờ thằng nhỏ bình thường trở lại, bà Năm mới hỏi chuyện. Thì nó kể, nó với thằng kia là hai anh em. Thằng lớn tên Tí Anh, nó tên Tí Em. Nhà hai thằng tuốt miệt trong lung, xa cái chỗ này lắm. Cha nó chết sớm, để lại cái xuồng máy cho mẹ con nó kiếm sống. Mẹ nó làm nghề bán bánh với chè. Thường ngày thằng Tí Anh sẽ chở mẹ nó đi bán. Ngày hôm kia mẹ nó nghỉ bán một ngày, anh em nó mới xách xuồng chạy đi kiếm củi. Chặt được nửa xuồng củi tính chạy về, thì nhìn ra thấy cái hòn khoai đẹp quá. Giống dĩ trước giờ chưa từng tới đây. Hai thằng thấy tưởng là gần, liền rủ nhau chạy ra đó chơi chút xíu rồi về. Chạy được ít lâu thì hết xăng. Hai thằng nhìn lên thì thấy đã gần lắm rồi, nên quyết định lấy dầm bơi tiếp. Vậy mà thiệt lâu sau mới tới được cái mỏm đá nhỏ cặp bên hòn. Nhìn lên thấy quá trời dưới dài. Hai thằng ham quá phóng lên, lấy dao chặt đem về làm thuốc cho mẹ. Chặt xong cả đống dứa thì thấy trời sụp chiều. Hai thằng sợ trong bụng nên không còn tâm trí đâu mà lên hòn chơi. Chúng hì hụi bơi về. Trong đầu óc ngây thơ của hai đứa chắc mẩm sẽ về được nhanh thôi. Vậy mà bơi hoài chỉ thấy biển khơi mênh mông. Trời thì đã bắt đầu tối. Muốn quay lại hòn cũng không được, vì sóng đã bắt đầu đánh dạt chiếc xuồng càng ngày càng ra xa. Thằng Anh cố trấn an đứa em. Không có sao đâu cưng, đừng có sợ. Anh hai bơi chút nữa là về tới nhà rồi. Cưng đói bụng á thì chặt trái dứa ra cạp đỡ đi ha. Cứ như vậy, hai anh em lên đên trên chiếc xuồng nhỏ như mắt mũi giữa biển khơi mênh mông, không đồ ăn nước uống, không biết phương hướng để về. Tối đó anh em nó vừa đói vừa khát, vừa lạnh vừa mệt. Tụi nó ôm nhau ngủ, mặc cho sóng biển đánh dạt đi đâu cũng được. Bữa sau lại thêm một ngày trôi nổi, nhưng lại không may mắn như hôm qua. Bữa nay đột nhiên sóng lớn quá chừng, nhồi chiếc xuồng như muốn nhấn thẳng anh em nó xuống đáy biển. Thằng Anh sợ quá, biểu em liền hết củi xuống biển cho nhẹ xuồng. Xong một hồi thì đóng dứa dại cũng chung số phận. Giờ đây trơ trọi hai đứa đang phờ phạc vì cái nắng biển rát da. Tụi nó mệt mỏi nằm dài xuống xuồng. Bây giờ muốn bơi về cũng chẳng còn sức đâu mà bơi. Lại thêm một đêm trôi qua trên biển. Đang ngủ vùi thì hai anh em nghe thấy tiếng động lạ. Dưới ánh trăng, hai đứa nhìn lên thấy một cái bóng đen nhớp nháp bò lên xuồng. Nó từ từ, thiệt là từ từ trườn lên, rồi bất ngờ chụp lấy chân thằng em tính kéo xuống biển. Mai sau thằng Anh dùng hết sức ôm chặt lấy thằng em, miệng gian xin. Dạ con xin hãy tha cho em con đi. Nếu muốn bắt thì bắt con nè, nhưng mà hãy phù hộ cho anh em con vô được tới bờ, phù hộ cho em con về được chứ mẹ. Cái bóng đen lẳng lặng không nói một tiếng nào, rồi tuột nhanh xuống nước. Hai đứa cảm nhận thấy hình như cái xuồng nhỏ quay ngược đầu lại, rồi từ từ tiến tới hướng nào đó vô định. Quá sức chịu đựng, hai đứa tiếp đi rồi liệm giận. Tỉnh lại thì thấy đang ở đây. Mọi người nghe xong ai nấy vừa sợ vừa thương. Đang không biết phải làm sao để đưa hai đứa về, vì thằng nhỏ không nhớ được đường về, thì ngoài xa đã nghe thấy tiếng người khóc nhau nhau. Một cô gần 30 chạy vô hỏi. Dạ cho con hỏi, ở đây vừa cứu được hai đứa nhỏ ngoài biển phải không mấy bác mấy cô? Đúng rồi đó. Cô là... Dạ con là Ba Xuân, má của hai đứa nhỏ. Mọi người bất ngờ há hốc miệng. Có bà đứng gần buộc miệng hỏi. Ủa rồi sao cô kiếm được tới đây vậy? Dạ, con của con nó lấy xuồng đi kiếm củi. Bình thường nó đi cũng hoài à, mà lần này sao đi cả ngày không về? Con với mọi người quần nát hết cái khu tụi nó hay đi á, suốt một ngày trời mà cũng không thấy nữa. Đêm hôm qua con mệt quá ngủ gục, tự nhiên con thấy cha nó về kêu con phải kiếm tới sớm này. Đúng y là con gặp được thiệt. Thằng tí em nãy giờ mừng quýnh, ôm mẹ nó cứng ngắc. Cô ba vuốt đầu vuốt mặt con, sụt sịt nói: Thiệt, con với cái, bây làm mẹ lo muốn chết luôn vậy đó. Rồi quay qua nhìn thằng lớn đang nằm thôi thớp. Bà Năm nói nhỏ với cô: Nè, bay bình tĩnh nha. Tao thấy thằng nhỏ nó yếu lắm rồi. Sáng giờ mọi người làm đủ cách mà nó không có tỉnh được. Cô ba chết sững, nhìn trân trân vô thằng con. Nước mắt ẩn ật thi nhau rớt xuống. Cô cắn răng nuốt nước mắt, nghẹn ngào kêu nhẹ: Tí Hành à, tỉnh dậy đi con. Mẹ nè, mẹ thấy trước hai anh em về nè con. Đột nhiên thằng nhỏ mở hé mắt, tay trung trung, hơi siết lấy bàn tay của mẹ nó, miệng mấp máy: Mẹ. Rồi nó thở hắt ra, một hàng nước mắt chảy xuống. Nó đi nhẹ nhàng như chính hơi thở của mình vậy. Bàn tay trong tay của mẹ nó vẫn còn vương hơi ấm. Thì ra nó chờ đợi một điều chắc chắn rằng em nó được bình an trở về, đúng như lời giao ước. Cô Xuân gục đầu trên bàn tay nhỏ chai sần của thằng con trai. Bàn tay gần như là trụ cột của gia đình khi tuổi đời còn non nớt. Đôi vai cô rung lên, nhưng cô không khóc ra tiếng. Nỗi đau đớn đè nặng lên ngực làm cả người cô run rẩy. Mất một lúc lâu cô mới lấy lại bình tĩnh, nhìn một lượt mọi người rồi bất ngờ sụp xuống cúi lại. Bà Năm bước tới liền đỡ cô ba dậy: Đừng con, bà con hiểu mà. Giờ bây bình tĩnh lo cho thằng nhỏ đi, đừng có suy nghĩ gì hết nghe không? Dạ, con đổi ơn gì? Con đổi ơn mọi người. Bày thiệt, ơn nghĩa cái gì? Tôi thu xếp cho nó về nhà đi con. Hai nhớt từ sáng tới giờ thấy mọi người lu bu, cũng ra ngồi đó mà nhìn. Thấy hoàn cảnh gia đình ba Xuân tội nghiệp quá hay sao, hai nhớt thở dài đánh sượt: Thôi, để tôi ẵm thằng nhỏ xuống xuồng cho cô ba chở về lo liệu, chứ để vậy tội nghiệp nó quá. Nói đoạn, hai nhớt tiến lại xốc thằng nhỏ đi thẳng xuống xuồng. Dưới xuồng đã có người nhà chờ sẵn. Thằng tí em nãy giờ không thấy mẹ nó khóc lóc gì nhiều, nên chỉ nghĩ đơn giản là anh nó đang mệt nên nằm ngủ vậy thôi. Nó thấy sắp được về nhà nên hí hửng đứng dậy khoanh tay thưa mọi người đi về. Bước ra nó còn nhảy chân sáo theo bóng lưng lầm lũi của mẹ nó. Nhìn thấy cảnh đó, không ai cầm được nước mắt cả. Ba ngày sau, buổi sáng ông ba thức dậy chuẩn bị đi ra biển thì đã thấy hai nhớt dọn sẵn mâm cơm. Cha ăn đi rồi hả đi? Con nấu nước chăm trà xong luôn rồi đó. Cha ăn đi, con ra ngoài này một cái rồi con về con ăn xong. Ông ba lấy tay nhéo mạnh vô bè sườn của mình. Ông giật bắn mình lên vì đau. Ông lầm bầm: Cái gì nữa đây trời? Hôm qua ăn cơm đâu có nấu cái gì lạ vô đâu, mà sao nó ăn nó bị trúng cái gì vậy cả? Tuy vậy, ông vẫn ngồi xuống ăn cơm. Uống trà xong xuôi, ông dọn dẹp chừa phần cho hai nhớt rồi mới đi ra biển. Nãy giờ hai nhớt núp bên hông nhà chứ có đi đâu đâu. Thấy ông ba ăn uống ngon lành, hai nhớt mỉm cười hạnh phúc. Đoạn lững thững đi vô dọn dẹp các thứ trong nhà, xong xuôi thì giác dao với cái vỏ lưới đi vô rừng. Hai nhớt vừa đi quất thì ông ba lú đầu ra khỏi lùm cây gần nhà. Nãy giờ ông giả bộ ra biển một đoạn rồi quay về núp trình thằng con đang bày cái trò gì. Thấy hai nhớt đội nón trùm áo đi quất vô rừng, ông ba mới bước ra khỏi đó mà đi vô nhà. Nhìn cái nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, bếp nút tươm tất. Ông bà tính nhéo be sườn của mình thêm cái nữa, nhưng mà nhớ lại cái đau điếng hồi nãy cho nên thôi, quay đầu đi thẳng ra ghe, mà lòng không thôi thắc mắc. Ngày hôm đó, cho cả tuần sau nữa mọi việc vẫn như vậy. Mỗi khi ông đi biển về là hay nhớ ra phụ ông lựa tôm cá, phơi lưới giặt giũ đồ nghề. Cơm nước sẵn sàng, nhà cửa gọn ghẽ, củi chất đầy bếp. Nhưng tuyệt nhiên hai nhất không phụ ông đi ra biển. Bữa đó ngồi ăn cơm, ông mới nói: "Ủa sao mấy nay ngày nào cũng ăn gà không vậy con? Tổ cha mày, tao có mấy chục con thôi đó, mày làm cho hết luôn đi." Hai nhất cười hề hề: "Chả lo gì, mấy con gà mái nó đẻ 5-6 ổ ngoài kia kìa. Mốt nó xuống ổ cha mặc sức mà nuôi. Cha già rồi phải ăn uống thịt thà cho đầy đủ, chứ cứ cá mắm hoài lấy sức đâu mà làm. Mấy bữa nay con đi vô rừng bắt vọp với ốc len nhiều lắm, ngày nào con cũng bán lấy tiền bỏ ông heo. Cha có cần cái gì thì đập ra mà xài nha." "Ôi tao cần xài gì đâu mày, mày để đâu đi, mày mốt đi ra biển mà mần kiếm thêm đặng cưới vợ nữa chứ. Ông lẽ ở vậy hoài sao con?" "Con kiếm được chỗ rồi, cha cứ kệ con đi, từ từ con lo." Cả nhà chú Sáu cười ồ lên khi nghe ông ba thuật lại câu chuyện. Bà Năm cười cười: "Vậy là anh ba gần có dâu dưỡng già rồi ha. Hèn chi mấy bữa nay cứ thắc mắc hoài, sao cái thằng này tự dưng nó khác dữ như vậy?" Thằng Đậu ăn cơm hớt vô: "Ồ con thấy dám chừng bác Hai mê cô ba Xuân mẹ ăn tí á. Bữa con thấy bác Hai cứ nhìn cô ba hoài à." Cốc một cái, thằng Đậu ôm đầu. Chú Sáu rút tay lại chửi: "Con nít con nôi, bà đặt nhiều chuyện tao ký đầu thấy thằng cha mày bây giờ đó." Ai cũng cười, chỉ có bà Năm là hơi đăm chiêu. Bà khều thằng Tèo nói nhỏ nhỏ cái gì đó, nó gật đầu rồi dạ lia lịa. Thằng Đậu thấy vậy quay qua nhiều chuyện: "Gì vậy anh Tèo? Gì mà con bổ bí mật chứ?" Thằng Tèo cũng quay qua nói nhỏ: "Tối nay mày đi theo tao đi, tao biết à." Sáng ra, chú Sáu thấy ba bà cháu xì xầm to nhỏ cái gì đó ở phía sau bếp. Xong xuôi thì hai thằng giặt con dẫn nhau đi ra sau giường ổi. Trưa hôm đó, bà Năm kêu mọi người lại, nói cái gì đó với nhau, rồi đi qua bên nhà ông ba. Vô tới trước cửa, bà Năm kêu lớn: "Ơi, có nhà không anh ba ơi?" "Ở chị Năm đó hả? Tôi nè. Chàng ơi, bữa nay mận gì đông đủ dữ vậy cả. Ở vô đây uống trà đi." "Vô đi mấy đứa." "Chàng ơi, bữa nay tôi với sắp nhỏ qua từ giả anh đang về trển nè. Trận này xuống đây chơi lâu quá rồi đó. Ủa rồi thằng Hai đâu rồi anh ba?" "Nó lui cui sao biết đó chị. Hai à, ra đây con, chị Năm với mấy đứa nhỏ qua chơi nè." "Dạ cha." "Dạ con thưa dì Năm, chú Sáu với Dượng Út qua chơi ha. Nãy giờ con nấu con gà hầm xả cho cha con ông ăn. Mấy bữa nay thấy khịt khẹt mắc cảm hay gì rồi?" Hai Nhất vừa nói vừa quẹt quẹt cái tay lọ nghẹ vô hai cái đít quần. Bà Năm tủm tỉm cười: "Chàng ơi dữ ác không. Có thằng con hiếu thảo cỡ này á, thiệt mắc mặt quá trời quá đất. Kiểu này cứ vợ về thì vợ con đỡ cực hà." Hai Nhất gãi gãi đầu cười cười. Bà Năm nói tiếp: "Nè, để tao nói cho bay nghe. Hồi đêm hôm á, thằng Tèo với thằng Đậu nó đi qua bên này. Nó thấy ai thục ló ngoài chuồng gà, bắt con gà dặn cổ, mà con gà không có kịp la. Xong rồi nó còn cắn cổ con gà hút sạch máu trơn nữa. Tụi nhỏ chạy về, mặt xanh như nước biển, về kể dì Năm nghe đó con." Ông bà đứng dậy kêu trời: "Trời đất quỷ thần ơi, nó chơi hay nó giỡn vậy chị Năm? Ma quỷ chứ người ta cái gì. Ủa mà nấu vậy rồi gà nhà tôi mấy bữa nay mất thì thằng Hai nó phải biết chứ." Hai Nhớt mắt láo liền, cố bình tĩnh: "Con thấy bình thường mà chị Năm, đâu có thấy gà chết gì đâu." "Vậy sao ngày nào cũng có gà cho cha bây ăn vậy? Dạ, tại con muốn nấu bồi bổ cho cha con mà. Vậy tôi hỏi anh ba nha, đồ ăn dọn lên có quyết gà nấu chung không? Ông ba ngồi nhớ nhớ một hồi rồi nói, hình như là không có nghe chị Năm. Ủa sao kỳ vậy thằng hai? Dạ, quyết gà dơ lắm cho nên con không có lấy. Bà Năm bắt đầu hơi cao giọng. Dơ hả con? Người ta ăn đó vợ không dơ, sao tự dưng tới tay bay là dơ? Giờ Năm không có nói nhiều nữa, khai mau đi, bay là ai? Ông ba chen vô, nó con tôi chị Năm, thằng hai nhất mà chị Năm ơi. Bà Năm đang khai khẩu không được, bực bội nạt ông ba, anh bớt trộn rộn đi anh ba. Ông ba giật mình, ngồi im re, nhìn cảnh đấu khẩu của hai dì cháu. Hai nhớt vẫn im re không nói gì. Bà Năm tặng hắn, thôi được rồi, không khai phải không? Thằng Tèo đâu? Dạ. Một tiếng dạ dài sọc cất lên. Bà Năm ra lệnh, tam ban triều điển. Sau câu lệnh sấm sét đó, thằng Tèo khệ nệ bưng ra cái mâm. Trên đó có ba món, một nhánh dâu tầm ăn, một chén gạo muối với một ca nước gì đó có màu vàng vàng. Nhìn thấy cái mâm, mặt mày hai nhớt tái mét như thịt trâu nhúng giấm, mà lắp bắp nói, Con có biết gì đâu bà Năm. Chịu kêu bà Năm rồi ha, giờ khai thiệt đi không bị đọt. Bây là ai? Tại sao vô xác của thằng hai? Không khai á thì tự chọn phần thưởng đi con, muốn xài món nào trong ba món đó. Vừa nói, bà Năm vừa lấy cái nhánh dâu tầm nhúng vô ca nước, giơ cái nhánh cây lên, bà nạt, khai không? Dạ khai. Tiếng khai cất lên, nhưng bà Năm không thấy hai nhớt mở miệng. Bà ngạc nhiên, ủa, nó thoát xác ra nói chuyện hả bầy? Thằng Tèo đứng đó miếu máu, dạ con nói đó bà Năm. Bà Năm rút nhánh dâu mạnh quá, nước thánh nó văng hết vô mặt con rồi, khai quá trời quá đất luôn. Thì ra đó là cái ca nước tiểu mà thằng Tèo với thằng Đậu thi nhau rằng nãy giờ để làm pháp khí cho bà Năm. Cả nhà mắc cười quá, bụm miệng khùng khục. Bà Năm cũng nhịn lắm để không phì cười ra. Bà tặng hắn liền mấy cái, thôi không có tào lao nữa à, bây giờ khỏi cần khai luôn. Bây là thằng Tí Anh, đúng chưa? Cả nhà nhìn nhau ngơ ngác, hai nhất cũng thảng thốt trợn tròn mắt. Bà Năm rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bà từ từ trầm giọng giải thích, nghe anh ba nói à, tự nhiên thằng hai khác thường là tao nghi rồi. Đâu có ai tự nhiên đổi tánh nhanh dữ vậy chứ. Cho còn cái kiểu đi mần chỉ lên rừng chứ không xuống biển. Thằng Tí nhà nó vốn dĩ ở trong lung trong rừng, làm cái gì biết ra biển chài lưới mà đi. Bà Năm nói đúng không con? Hai nhớt lúc này cúi gằm mặt thúc thích, dạ bà Năm, con là thằng Tí Anh nè. Bữa con giao kèo với ông Ma Gia dưới biển là nếu anh em con về được thì con để ông bắt con đi. Bữa đó ông tính lôi con đi thì cha con năn nỉ ông cho con ở lợi để cha con đi thế con. Con nói để con đi nhưng mà cha rầy, cha biểu ở lợi còn lo cho mẹ. Bữa đó mẹ con về nhưng mà không có kêu hồn con về theo, nên cái con kẹt lại ở đây. Từ nhỏ con đã mất cha rồi, ở lại đây thấy bác hai đối xử với ông ba như vậy con tức trong mình lắm. Bác hai lớn rồi, sắp già tới nơi rồi mà không biết chữ hiếu viết ra làm sao nữa, nên con quyết định nhập vô xác để phụ sự cho ông ba một thời gian. Con phải uống máu gà, thực ra là để tăng dương khí cho bác hai không bị tiêu hao quá nhiều do bị con mượn xác. Con làm vậy âm khí cũng bị tiêu tán quá trời luôn, chứ có sướng ít gì đâu. Giữa trưa mà phải đi tơn tơn ở ngoài nắng vậy đó. Có bữa trời mưa, đi lũi lũi, sợ trời quánh cái là chết luôn. Không biết qua đợt này bác hai ông có sáng mắt ra hôn nữa. Chết rồi cái tự nhiên con nhìn được kiếp trước. Con cũng mang tội bất hiếu, đánh cha mắng mẹ nên bị trời trồng mà chết, phải xây mã đứng. Kiếp này đầu thai phải trả nghiệp, con phải bị chết mòn chết mỏi. Vậy chứ chưa có hết nghiệp được nữa, con còn phải trả dài dài. Bà Năm thở dài khuyên Tí Anh. Rồi thôi, bà Năm biết rồi. Giờ Năm sắp xếp cho bác hai đi về bên nhà mẹ con. Về tới bến rồi con xuất ra ha. Coi như là mọi người đưa con tới nơi tới chốn nha con. Dạ thôi, con muốn theo bà Năm để tu tâm dưỡng tánh, cầu mong trừ bớt nghiệp chướng con gây. Con thấy bà Năm đức cao, hào quang sáng lắm. Bà Năm thương con, cho con theo bà Năm nha. Thi thoảng con về thăm mẹ con là được. Mẹ đét ơi, cái thằng déo miệng dữ thần ôn ha. Thôi được rồi, theo thì theo. Giờ xuất ra đi con, bay nhập riết bắt hai bị ba trận luôn thì ông ba bị mang quả nữa. Không dòng do nhiều, hai nhớt té ngang một cái rậm. Bà Năm sai thằng Đậu đi nấu trà gừng, nấu cháo cho hai nhớt ăn. Chiều lại tỉnh táo hoàn toàn rồi, hai nhớt mới ngồi cúi mặt mà lý nhí. Cha, con biết tội con rồi. Đó giờ con bất hiếu với cha mẹ nhiều quá. Cha tha lỗi cho con nghe cha. Ông ba xúc động rơm rớm nước mắt. Bày nhận ra là tao mừng lắm rồi. Từ giờ ráng mà sống cho tốt nghe con. Cha đâu có cần bày báo hiếu cái gì đâu. Miễn sao bày lo mần ăn, mười mốt cái vợ con đường hoàng. Cha trăm tuổi già cũng nhắm mắt xuôi tay mà ngậm cười chín suối. Cả nhà nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Thật ra khi bị mượn xác, hai nhớt biết hết, chỉ là không điều khiển được hành động cùng lời nói mà thôi. Lúc nghe thằng Tí nó nói trên đầu trên cổ, hai nhớt nhục không để đâu cho hết, muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi mà không có được. Nhưng nhất là nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cha mình khi con trai sửa đổi tâm tính. Hai nhớt chợt nhận ra mình đã sai quá nhiều, sợ rằng chưa kịp hối hận thì đã không còn cơ hội nữa. Lại một năm sau đó, Chi lên trước bà Năm về dưới ăn đám dỗ. Chú Sáu hớn hở nói: Dì Năm hay tin gì chưa? Anh Hai Nhất bây giờ mừng ăn khá lắm. Ông rước chị Ba Xuân với thằng Tí Em về ở chung luôn rồi. Bà đang có bầu đó. Bác bà ông vui cười te tét tối ngày luôn. Bà Năm mặt tỉnh bơ. Tao còn biết cái quá trình tụi nó thương nhau làm sao nữa kìa. Ủa, dì Năm chuyển nghề thầy bối hồi nào vậy? Bối cái đầu mày á. Mày quên thằng Tí Anh nó theo tao hả? Nó làm mối cho má nó với thằng Hai chứ đâu. Ha. Ủa mà ông Hai ông ngộ lắm nghe dì Năm. Người ta đổi cách kêu, kêu ông lại thành tên Hai Tạo mà ông không chịu. Ông nói kêu ông bằng Hai Nhất đi. Ông Nhất quen rồi, và đổi tên thiệt ông không có quen. Tiếng cười vang cả một khúc sông, vọng lên tán đứt cổ thụ vẫn sừng sững ở đó. Bóng thằng Tí chắp tay xá chỗ cái cây một xá, rồi thoát cái ngồi nép sát bên bà Năm. Chiếc ghe của chú Sáu từ từ rời đi, thẳng tiến về phía biển. Một mùa xuân dày lại tới, lại thêm những niềm vui nở rộ trên môi, những hạnh phúc bình dị nhưng lớn lao, rồi sẽ lại tràn ngập trên ngôi xóm nhỏ này, nơi rừng sâu nước mặn nhưng chở che biết bao đời sinh linh tồn tại nơi này. Một nơi thấm đượm tình người, tình đất, nơi mà ai đi xa rồi cũng sẽ muốn quay về. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Thiên Nước Mặn của Quỳnh. Vẫn là bút tích rất là chân chất thật thà và đậm chất miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Mọi người nếu như yêu mến Quỳnh, hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Quỳnh đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.